người ta chỉ chịu nổi, người ta chỉ muốn sống trong cái tình thương yêu, cái sự ấm cúng, cái tâm từ của mình tỏa ra, chứ làm sao người ta chịu nổi cái tâm sân. Nhưng mà chúng ta sai lầm cho đến độ đó, theo người Trung Quốc người ta còn thuê người đến khóc gào lên, chỉ vậy nó tổn hại cho cái người chết biết bao nhiêu mà chúng ta không nghĩ. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái người chết chẳng hạn, chúng ta biết quán vô thường. Và như vậy thì cái giờ phút đó, cái tâm chúng ta an tĩnh mà chúng ta phát một cái lời cầu nguyện cho cái đám tang đó thì là quý báu vô cùng. Còn cái lạc cái ức khổ này nè, rồi chúng ta khi mà đi sâu vào á thì chúng ta mới hiểu là Đức Phật dạy đó, khi mà mình không có cái tác ý khéo thì là mình thấy tất cả đều là lạc và cho rằng cái này là hạnh phúc đây. Nhưng mà thực tế á, cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi đều là khổ, đều là bất toại nguyện. Thì khi mà mình á, không có hiểu cái điều này, bởi vì nếu mà ta hiểu bài ngày hôm nay, những cái sau đi rất là dễ, do đó chúng ta dành nhiều thời giờ để hiểu cái này. Bởi vì thông thường đó, chúng ta không hiểu được cái pháp chân đế đó, thì tất cả các cái tâm phần phu đều giống nhau. Ví dụ như bây giờ đối với một cái đối tượng, đây là một cái đối tượng, đây là dưới con mắt của một chúng sinh. Cái đối tượng này á, nếu mà nó khả ái tức là dễ thương, khả hỷ, nhìn thấy là coi như là vui vẻ, sáng sủa, thì khi mà cái đối tượng khả ái khả hỷ này nè, nó lọt vào trong cái tầm mắt của cái người nhìn, thì liền á, nơi cái tâm của cái người mà có cái căn này nè, phát sinh cái sự vui thích. Vui này tức là hỷ, thấy vui vẻ. Cái này là cái chớm của cái tâm tham. Ai cũng như vậy, hay cái gì vừa mắt, cái gì đẹp mắt, cái gì thấy nó duyên dáng, cái gì nó xinh xắn, thì đều trong lòng mình phát sinh cái niềm ưa thích hoặc là vui thích. Ai cũng vậy, đó là luật, đó là quy luật hoạt động của cái tâm phàm phu. Nếu bây giờ cái đối tượng này nè không khả hỷ, tức là cái đối tượng này thô xấu, thấy đáng ghê sợ, thì liền ở trong tâm á của cái này, khi mình nhìn như vậy á, là coi như là cảm thấy là khó chịu không thích, hoặc là sợ, thì hai cái này đây nó là sân này, và đây á nó cũng là sân này. Thì như vậy khi mà chúng ta không có biết cái pháp chân đế thì không thể nào trong tâm ta có thể nảy sinh cái như lý tác ý được, tức là chúng ta không thể nào có tác ý khéo được cả. Mà chúng ta sẽ có tác ý không khéo là chúng ta thuận dòng theo cái này. Thể cái gì vừa mắt là chúng ta ưa, cái gì không vừa mắt là chúng ta không ưa. Nhưng mà với một cái vị thánh, người ta mới hiểu thế nào là cái như lý, anh xin lỗi, thế nào là cái pháp chân đế. Và người ta luyện tập, cái tu tập, để khi mà bất cứ một cái sắc thanh hương vị xuất pháp nào xảy đến, thì người ta tiếp thu qua cái ngũ căn này nè, thì người ta biết tất cả đó là quả. Và như vậy nếu nó là quả thì cái công việc của người đó chỉ là tiếp nhận thôi, tiếp nhận với một cái tâm xả. Bởi vì cái người đó biết rõ khi cái đó xuất hiện trước các căn của mình thì có nghĩa đó là quả của mình. Bởi vì mình tái sanh như các căn đây là để tiếp nhận quả thiện và bất thiện mình đã gieo từ vô lượng kiếp. cái đời sống ngày hôm nay là chúng ta xử lý những cái quả thiện và quả bất thiện đó bằng cái dư lý tác ý. Còn nếu như chúng ta xử lý nó không như lý tác ý thì chắc chắn rằng á là chúng ta đang vướng vào cái pháp bất thiện. À, cái chỗ này là hết sức là quan trọng, mà nó là cái then chốt trong cái chuyện mà chúng ta xử lý tất cả những gì xảy đến với chúng ta, để chúng ta không mắc kẹt vào trong đó. Cái tu tập là chỗ đó, cái tu tập thô là ở chỗ đó. Chúng ta vượt qua được cái đó rồi đó thì chúng ta mới nói tới những cái pháp tế thôi. Bởi vì cái đời sống hàng ngày là chúng ta tiếp nhận cái quả mà. Bây giờ đối với cái quả đó mình tiếp nhận là sao? Mình xử lý là sao? Mình xử lý theo như lý tác ý. Mình biết nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Biết chưa? Biết cái đã. Biết xong rồi đó, con phải rèn luyện. Cái rèn luyện đó chính là sự tu tập. Tu tập để chuyển đổi cái cách xử lý bình thường của mình. Bởi vì thí dụ như bình thường cái món nó ăn ngon thì nó ăn nhiều. Ăn đến nỗi mà no rồi vẫn còn muốn ăn mà không ăn ráng nữa. Nhất là trẻ con chúng ta thấy, hãy cái món gì nó ưa thích á, dù mình cho nó ăn kem nó ưa thích rồi là nó không ăn cơm luôn, nó ăn cho đến khi mà nó nôn ra thôi. Thì như vậy là quý vị thấy cái hoạt động của tâm tham chưa? Cái hoạt động của tâm tham đó là như vậy. Bởi vì cái tâm tham á, nó không biết bao nhiêu là đủ. Thì bây giờ mình người lớn á, thì cái tâm tham nó hoạt động dưới cái dạng khác. Mình coi á, mình làm ra tiền thì mình không biết là bao nhiêu là đủ cả. Thể giàu là muốn giàu thêm, mua cái gì người ta bán rẻ muốn rẻ thêm. Đó là cái biểu hiện của cái tâm tham. Mà nếu khi mà mình biết rồi đó thì mình mới là sửa đổi cái quan điểm của mình. Tu là sửa, tu có nghĩa là sửa. Mà nếu mình không biết cái đâu sửa, thành ra ngay những cái pháp thô đó mà mình không biết đó, mình còn phạm, thì hướng chi vô pháp tế, làm sao mình có thể thấy được những cái vi tế của các cái pháp bất thiện này nó khởi lên trong tâm của mình. Thấy không pháp? Cái mà chúng ta là tạo cái pháp bất thiện cho mình á, bởi vì chúng ta không biết hết, không thấy hết những cái pháp bất thiện đó. Nếu chúng ta thấy, chúng ta biết thì dần dần chúng ta có thể sửa đổi được. Thành ra cái như lý tác ý và cái phi như lý tác ý, cái nghĩa là như vậy. Nhất một chút á là chúng ta sẽ rơi vào cái pháp bất thiện, mà nó chuyển qua nữa là chúng ta rơi vào pháp thiện, chúng ta được đi vào pháp thiện. Còn cái gì mà tu tập mà đã tới mức cao nữa thì vị đó sẽ thoát ra hai cái con đường này, tức là thiện và bất thiện, vị đó sẽ thoát ra. Nói cái chữ thoát ra thì nhiều người sẽ hiểu lầm như thế này, là có một vài cái thiền ngữ nói rằng thiện với bất thiện là như nhau. Xin thưa là không bao giờ có chuyện đó. Đây, trong cái bản đồ chi pháp chúng ta thấy qua chút xíu. Đây á là 12 tâm bất thiện đây, 18 tâm vô nhân đây, 24 tâm tỉnh hảo đây, trong đó có 8 cái tâm thiện nó nằm đây. À, đây là 8 tâm thiện dục giới. Thì cái mà nãy giờ chúng ta nói đó, nếu mà thường thường á là chúng ta đi cái con đường chúng ta chuyển từ pháp bất thiện qua thiện, từ thiện qua bất thiện. Trong cái đời sống khi giải quyết việc gì chúng ta thường đang xen kẽ với nhau. Bởi vì do chúng ta không biết, cho nên cái tâm chúng ta nó chạy từ cái bất thiện này sang cái thiện, từ cái thiện này sang bất thiện, nó cứ xen kẽ nhau. Nhưng mà cái tâm thiện này nó có một cái giá trị rất lớn, là nếu suốt đời chúng ta chỉ làm cái việc thiện thôi, chúng ta không biết tu là gì hết á, nhưng ta chỉ biết làm việc thiện thôi, thì cái này nè nó là cái nền tảng cơ bản rất là tốt để mà mới tiến qua có thể tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế được. Còn nếu như cái thiền này nó không đầy đủ á, thì chúng ta đi vào cái tu thiền á, với một cái tâm tham. Và vì vậy đó, khi hành thiền á, dễ đưa đến cái chuyện mà gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tất cả đều do cái tâm tham, do cái tâm sân. Tâm tham là gì? Mình nói rằng là tu thiền là thiện nhất. Tu thiền là dễ chứng đắc, có thần thông. Tức là mình mong muốn mình được như vậy, có như vậy. tu thiền như vậy là có được cái phép màu, nhất là bây giờ tu theo cái dạng mà gọi là cái dạng mà gọi là tà kiến á, thì học trong 3 năm là có thể là có cái phép màu. Cái chuyện này có chứ không phải không, nhưng mà đó là tà. Tu theo ma đó, tu rất là nhanh. Có thể có người vài tháng rồi cũng đã có rồi. Nhưng mà cái đó là ma, xin thưa trước đó là ma. Thì như vậy là mình mong muốn có nhanh. Có nhanh như vậy thì do cái tâm mình mong muốn mình đạt được cái đó, nó là cái tâm tham vậy. Mà muốn cho nó lẹ lẹ cơ. Chứ tu mà bỏ cái tham sân si của mình thì nó lâu quá, không biết chừng nào mới xong. Thì chính hai cái pháp bất thiện đó nó mới đưa mình vào trong cái ma cảnh. Cho nên là khi mà ngồi thiền á, mà cái thiện của mình nó chưa đầy đủ trong tâm. Giống như cái áo mình á, mà mình chưa có giặt sạch á, thì bây giờ mình nhuộm cái màu khác á, thì cái màu nó vô nó bị biến hoại, nó không có thể đạt được. Cho nên khi mình nghe cái thiền ngữ người ta nói là thiện hay bất thiện đều như nhau á, thì phải coi chừng. Đức Phật có nói như này: cái chỗ mà mặt trời mọc, hoặc là cái pháp mà nói là cái pháp mà mặt trời mọc á, với lại cái pháp mà mặt trời lặn á, thì hai pháp đó xa nhau. Nơi mặt trời lặn mà nơi mặt trời mọc thì cái hai pháp đó xa nhau. Cái bờ sông bên kia và cái bờ sông bên này là hai cái pháp xa nhau. Và như vậy là cái mặt trời với mặt trăng cũng là hai pháp xa nhau. Thì cũng như vậy đó, thiện và bất thiện đó là cũng là hai pháp hoàn toàn xa xa cách nhau. Hai cái này không thể là chập một lại được. Người ta nói thoát ra khỏi cái này á, là từ cái bất thiện này nè mà mình đi vào cái con đường thiện là một bước tiến trong cái đời sống tâm linh. Rồi mình sẽ đi những bước tiến nữa, bước tiến nữa, bước tiến nữa. Bởi vì khi vô được cái này rồi đó, nhất là vô được cái tâm siêu thế rồi đó, thì nó sẽ thoát ra khỏi hai cái này. Thoát ra làm sao? Là vì bất thiện đưa đi tái sanh, thiện cũng đưa đi tái sanh, nhưng mà siêu thế chấm dứt chuyện tái sanh. Là thoát ra là như vậy đó, là kết thúc chuyện tái sanh. Nhưng nếu chúng ta không có đầy đủ cái thiện nơi mình đó, mình còn ô nhiễm quá, thì cái sự tu tập chưa có thể nào mà đi vào cái pháp này được. Chứ không phải là thiện bất thiện đương nhiên. Cái đó là cái mà người ta lợi dụng cái đó đó để người ta chuyển cái pháp tà vậy. Ở cái nhà tôi đó, khi tôi giảng dạy thì có một người tới đó truyền cái đó, và nói với các cái vị mà đến học với diệu pháp, nói rằng tôi bảo đảm trong 3 năm có thể dạy cho là có cái thần thông. Và bây giờ đầu tiên là tôi sẽ chữa bệnh cho bà đó là hết bệnh. Thì cái bà đó bảo mừng quá, cho số nhà số điện thoại rồi đó để cho tới nhà để mà theo học cái pháp đó. Nhưng mà chắc cái bà đó cũng suy đi nghĩ lại sao mới điện thoại cho tôi, mới hỏi bây giờ người ta nói như vậy đó thì cô tính là sao. Thì tôi mới hỏi như vậy là khi mà bà học về cái tiểu sử của Đức Phật đó, bà thấy Đức Phật có bệnh không? Đức Phật có bệnh không? Như vậy cái người mà nói á, sẽ chữa tất cả các cái bệnh cho bà đó, thì cái người đó có phải là bác sĩ không? Có phải là đông y sĩ không? Không. Không phải thầy thuốc thì làm sao chữa bệnh? Nếu không phải là thầy thuốc á, thì không có khả năng chữa bệnh. Giờ làm sao chữa bệnh? Mà như vậy hỏi chứ Đức Phật có bệnh không? Như vậy thì bà có cái sắc thân này thì bà phải hiểu cái luật của nó là đến cái lúc mà nó biến đổi rồi thì nó mới bệnh chứ. Khi mà tứ đại nó không có điều hòa với nhau là nó phải sanh bệnh, cái chuyện đó là bình thường. Bất cứ sát na nào nơi cơ thể của mình nó cũng diễn ra cái sự bất bình thường được hết á. Cái khổ gì cái thân này nó xảy ra liên tục chứ đâu có chấm dứt, khi nhiều khi ít khi thấp khi cao. Mình không để ý thì mình cũng thấy không biết chứ lúc nào cũng có. Như vậy thì cái người đó thật sự có cái khả năng đó không? Cái thứ hai nữa, bây giờ người đó hứa trong 3 năm á, dạy cho bà có thần thông. Vậy người đó có thần thông chưa? Cái thần thông đó là cái gì? Và như vậy á, bà lượng sức bà học nổi cái thần thông này không? Bởi vì pháp tu của Phật nó rõ ràng, người đó dạy cho bà cái pháp Phật đó là pháp gì? Cái đó là bà xem xét lại rồi bà chọn lựa. Cho nên bây giờ cái đó rất là nhiều chứ không phải là ít. Những cái nhóm đó đó rất là nhiều. Và người ta có thể nói là người ta ngồi đây, người ta hành thiền, người ta biết, bây giờ người ta có thể thăm bà con người ta bên Mỹ. Hôm tôi dậy đây tôi lên xe buýt tôi gặp một cái cô. Cô nói với tôi là bây giờ có một cái pháp tu, cô có người bạn học cái pháp tu, đi học Đông Y, học cái pháp tu đó là từ đây mà qua bên Mỹ đó, là có thể là coi như là thăm cái gia đình mình coi có khỏe mạnh hay không. Tôi nói cổ chứ sao không gọi điện thoại. Gọi điện thoại thì nói chuyện chắc ăn hơn. Còn bây giờ mình thăm vậy đó, lấy gì làm cái chuyện mà rõ ràng để mình biết chắc rằng cái người đó có khỏe hay không. Cho nên người ta vẫn tin như vậy, người ta vẫn hiểu như vậy. Cái đó làm cái sự lệch lạc. Như vậy thì chúng ta đã hiểu qua về cái này. Lần lần chúng ta sẽ đi sâu vào cái này để biết rõ. Để biết rõ. Thì như vậy là chúng ta nắm được cái phi như lý tác ý và như lý tác ý. Mà khi chúng ta dịch ra có nghĩa là cái tác ý, phi như lý tác ý là tác ý không khéo. Tức là vì chúng ta không biết ở đâu mới là bản chất của pháp. Nếu chúng ta giải quyết mọi việc đúng bản chất của pháp thì chúng ta sẽ không rơi vào cái pháp bất thiện. Còn khi nào chúng ta chưa hiểu được cái bản chất của các pháp thì chúng ta giải quyết sai lệch sẽ đưa chúng ta tới cái pháp bất thiện và nó sẽ trổ sinh cái quả khổ đau. Thì chúng ta biết theo. Tới cái số 2 là ở chỗ không đúng. Ở chỗ không đúng. Ở chỗ không đúng đây tức là chúng ta đến cái nơi nào, có mặt cái nơi nào mà cái nơi đó, cái nơi mà mình ở đó hoặc nơi mình có mặt á, nó tạo nên một cái sự kích thích. Cái sự kích thích cho mình khởi lên cái tâm tham, cái tâm sân hoặc là cái tâm si, thì đó là mình đã ở cái chỗ không đúng. Thí dụ như giờ ai cũng vậy, nếu bây giờ mình ở nhà mình sống cái đời sống bình thường thì là tương đối là nó tốt đẹp đó. Nhưng giờ mình đi tới những cái chốn ăn chơi thì đó là cái nơi mà kích thích những cái này nó khởi lên. Nếu mình có mặt trong quán rượu, nếu mình có mặt ở chỗ mà người ta là nhà nhảy đồng để khiêu vũ chẳng hạn á, thì làm tới chỗ đó chắc chắn như này sẽ khởi lên. Có một số vị đi học vi diệu pháp cũng đã lớn tuổi rồi, 50 tuổi trên 60 tuổi, nhưng mà thích đi khiêu vũ nữ đó chứ không phải nam. Thì các cái vị đó mới hỏi bây giờ tôi muốn đi nhảy đầm, thì như vậy là trong cái việc tu tập của tôi vậy là có cái ảnh hưởng gì hay không? Tôi nói nếu mình tu thì người ta có muốn nhảy đầm nữa. Thì các cái vị đó mới nói là tại vì tôi coi đó là một cái môn giải trí thể dục thể thao thôi. Tôi mới nói thể dục thể thao có rất là nhiều cái bộ môn, mà những cái bộ môn đó mình có thể tập ở ngoài trời đó, nó rất là lành mạnh. Tại sao mình muốn tập? Mình yêu đây nè, thì mình coi nè, nhạc đó là nhạc gì? Nhạc đó là nhạc gì hả? Thì sẽ xem coi khi mà cái nhạc này nó khởi lên á, thì cái tâm của quý vị nó sẽ nhảy lên như thế nào, thì mình phải biết là nó phóng dật ra làm sao. Chưa kể nếu có lời á, nó sẽ còn gợi bao nhiêu cái ý nữa. Rồi bây giờ đó, ngay cái ăn mặc, cái áo quần nè, cái áo quần, cái ăn mặc nè, rồi á, là dầu thơm nè, là phấn son nè, rồi giày dép nè, tất cả mọi thứ đó vô đó, thì người này nhìn người kia qua cái đôi giày, qua cái áo, qua phấn son, qua nước hoa để sử dụng, thì cái chỗ đó nó sẽ khởi lên cái gì? Coi cái ngã của mình nó ra làm sao. rồi trong khi mà người ta nhảy đầm như vậy đó, thì trai gái có sự đụng chạm, có sự tiếp xúc, thì không thể nói là thánh, bởi vì thánh không có vô chỗ đó. Người phàm mới vô chỗ đó. Thì người phàm mà vô chỗ đó rồi mà nam nữ mà cứ tiếp xúc như vậy hoài đó, thì giống như là để lửa vô rơm, không thể nào không cháy được. Nhưng mà đầu tiên nó cháy trong tâm trước, rồi sau đó nó mới đốt rụi tất cả những thứ tiếp theo. Như vậy thì đây là cái môi trường mà nó kích thích cho các cái pháp bất thiện khởi lên. Như vậy khi mà chúng ta ở một cái nơi nào, sống một nơi nào, có mặt một nơi nào, mà nơi đó chúng ta thấy là các cái pháp bất thiện mà chúng ta khởi lên, thì chúng ta phải biết rằng cái nơi đó nó không phù hợp. Nhưng mà cái người đời người ta đắm chìm trong cái dục lạc đó, là ở chỗ như nãy chúng ta có biết qua đó, là vì người ta hiểu cái cuộc đời này là thường lạc ngã tình, có cái ta trong đó. Mình là giám đốc, mình là tổng giám đốc, mình là phu nhân của ông giám đốc, phu nhân của tổng giám đốc, thì như vậy mình phải thế này, thế này, thế này. Và chính vì như vậy đó là người ta phải có mặt trong những cái nơi đó, và người ta nói đó là những cái nơi sang trọng, đó là nơi của những người sành điệu, đó là nơi của cái bậc thượng lưu trong xã hội này. Nói theo cái pháp thế gian thì cái đó là cái nơi thượng lưu, nhưng mà đó là cái nơi mà trượt dài của cái đời sống tâm linh. Cho nên nếu mà ai chọn cái đời sống tâm linh thì người ta thấy cái quán rượu người ta phải sợ, người ta thấy cái chỗ mà vũ trường đó người ta phải kinh hãi, người ta lùi ra. Người ta thấy cái chỗ nào mà nó nhộn nhạo làm cho cái tâm người ta đó là nó chao đảo đó, người ta phải lật đật, người ta chạy trốn. Thì cái đó là cái người muốn giữ cái tâm của mình, muốn bảo vệ cái tâm mình bình yên. Bởi vì cái người từ cái sự bình yên đó mình mới lắng lại, mình sống cái đời sống trong sạch được, thì cái đời sống tâm linh mới đưa lên cao. Còn không á, nó theo cái con đường đó, nó giống như một cái dòng thủy triều vậy đó, nó cuốn và nó đưa mình xuống. Và cái con đường đưa xuống nó rất là dễ dàng. Cái con đường đi lên á, chúng ta từ chối để mà chúng ta giữ gìn cái đời sống tinh thần của mình á, thì rất khó. Như vậy là chúng ta hiểu là ở chỗ không không có đáng ở là phải tránh xa những nơi này. Thì nếu mà ở chỗ không đáng ở, chúng ta biết gì rồi, thì chúng ở tới cái pháp thiện, chúng ta sẽ biết là cái chỗ đáng ở của chúng ta là cái chỗ nào. Hoặc là cái chỗ không đáng ở này cũng là cái chỗ mà coi như là mình á tạo một cái môi trường. Không phải mình tới đó, nhưng mà cái nhà mình á là mình tạo cái môi trường. Nhạc á, không loại này tới loại kia mình bắt không dứt, hãy đi về thôi á, là chưa có thay đồ á, là bấm cái nút cái đã, rồi mới bắt đầu là mới thay đồ, mới tắm rửa, mới nấu ăn vân vân, là mình sống trong cái tiếng nhạc như vậy. Là tâm mình đâu có tỉnh đâu, không bao giờ tỉnh. Mình đã vốn không tỉnh rồi, bây giờ mình làm cho cái tiếng nhạc nó rung, nó rung mình như vậy. Cho nên cái lúc mình tắm nè, rồi mình nấu ăn nè, rồi mình dọn thức ăn ra ăn nè, ăn nè, cũng trong tiếng nhạc thôi. Như quý vị thấy, quý vị đi đám cưới nè, nhạc thì bắt rất là lớn, ăn và nói thì cả một cái môi trường đó đó. Nếu mình tu tập mà mình ngồi vô trong đó một cái buổi tiệc cưới đó thôi đó, thì về mình mà thử ngồi thiền đi thì sẽ thấy là nó tán loạn thôi, tán loạn dữ lắm. Nhưng mà chính cái nhà mình á, mình đã tạo một cái môi trường tán loạn như vậy. Thì mình phải xem lại coi cái cách mà mình nghe nhạc, cách mà mình á là xem tivi vân vân, thì mình có vệ sinh tâm trí không. Thường mình bắt từ chương trình này qua chương trình kia để mình xem. Thứ nhất là mình nói là mình cần kiến thức, cái thứ hai mình cần giải trí. Nhưng mà nếu mình lắng sâu lại trong cái sự tu tập thì mình hiểu rằng đó chính là sự yếu đuối của tâm mình. Bởi vì để nó yên nó chịu không có được, nó thấy buồn, nó thấy trống vắng, nó thấy bơ vơ, nó thấy như là cái đời sống quá nhạt nhẽo, cho nên nó phải tìm những cái thứ đó. Bởi vì bản chất của tâm đó là nó luôn luôn nó muốn tìm cái mới, nó chạy lung tung hết, và nó đi từ cái này qua cái kia qua cái nọ. Ngay cả cái gì đó, chiếu cái phim mà những cái phim nào mà nó diễn tả mà những cái nhân vật nội tâm chậm rãi, có nhiều người tắt mệt quá, có bao nhiêu đó mà làm lừ đừ nó làm hoài, chuyển một cái gì nó nhanh thôi. Bởi vì cái bản chất của tâm nó phóng dật Dạ, nó càng nhanh càng nhiều thì càng tốt. Thì khi mà mình đi theo những cái chương trình giải trí như vậy đó, hoặc là cái cách thức mình tiếp nhận cái chương trình giải trí và cái kiến thức mà mình tiếp thu như vậy đó, thì cái đó là một cái cách mình làm cho cái ô nhiễm nó tràn ngập ở trong tâm mình. Những cái đó là cái mình không thấy. Số 3 là thân cận phi thường nhân. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà cái ngôn ngữ đời thường á, thì chúng ta nói là cái người này không có dữ, người này dễ chịu. Nhưng thật ra đây không có nghĩa vậy. Cái người hiền đây á, tức là cái người sáng suốt. Giống như mình nói một cái bậc hiền triết vậy đó, thì cái người sáng suốt, cái người có cái tuệ, có cái đức thì gọi là hiền. Như vậy là pháp bất thiện sẽ khởi lên khi mình thân cận với những cái người không có sáng suốt, cái người không có cái đức, cũng không có cái tuệ. Như vậy có nghĩa là mình thân cận với những cái bậc người ta gọi là tà sư ác hữu. Tà sư là những cái người chỉ dạy cho mình đó đi theo cái con đường lệch, cái con đường không đúng chánh pháp thì gọi là tà sư. Như hồi nãy tôi có trình bày đó, là người ta hứa là người ta sẽ trị hết bệnh gì trị cũng hết, rồi là sẽ dạy cho là cao nhất là trong 3 năm có thần thông. Nghe qua là biết cái đó là tà sư rồi. Người ta dụ thì trong cái quá trình theo gì đó thì tiền cũ gì sẽ tuôn ra. Người ta có những cái cách nói rất là khéo mà tự mình phải bỏ tiền ra cho người ta. Và có khi đó là phải nạp cái thân mình, nếu là người nữ đó, phải nạp cái thân mình cho người ta. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều và nó không mới mẻ gì hết, nhưng người ta cứ rơi vào trong đó bởi vì người ta mắc kẹt trong cái tâm tham của chính mình, chứ không phải người ta ngu vậy. Và người ta bao giờ cũng nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn cái người mà đã mắc lưới kỳ trước. Người ta cũng đọc báo, người ta cũng biết những cái tin tức đó, những cái điều tôi nói không có gì xa lạ đối với quý vị hết. Nhưng mà tại sao người ta biết rồi thì vẫn mắc kẹt? Chính người ta mắc kẹt với cái tâm tham của mình. Vì với cái ngã mạng người ta nghĩ tôi rồi không có như cái người đó đâu. Tôi không, tôi biết thôi. Tới chỗ nào tôi biết dừng lại. Và nếu như ông lộ ra là tôi sẽ lột mặt nạ ông rất là dễ dàng. Cái ngã mạng nó sẽ nói cái tiếng nói đó. Thì để cho cái tâm tham đó nó được mạnh mẽ, nó phát huy và nó quyết định đi theo cái người đó. Đến khi cái chuyện đó mình trở tay không kịp rồi đó thì ân hận nó đã muộn màng rồi. Và như vậy thì những cái bậc tà sư này đó, những cái vị tà sư này vẫn cứ hoạt động và người ta cứ rơi vào. Bởi vì khi mình còn phàm phu, mình còn tâm tham thì mình còn dính vô thôi, không có thể chạy ra khỏi được. Còn cái ác hữu này đó, nói nghe thì cái chữ nó dữ vậy đó, chứ thật sự trong đời sống nó diễn ra rất là hiền. Cho nên mình không biết ai là cái người bạn á, là đưa mình đến cái đời sống thanh cao, ai là cái người bạn á, đưa mình đến một cái đời sống thấp kém. Cái chuyện này nói á, thì thiệt ra là nó quá dễ, ai cũng biết hết. Nhưng mà không thấy được cái diễn tiến của nó thôi, không tinh ý để thấy diễn tiến của nó chứ không biết là biết hết. Như thí dụ chẳng hạn bây giờ cái người bạn mình nó rủ mình đi uống rượu chẳng hạn, thì cái người đó tốt lắm chứ. Bởi vì khi mà anh ta đến rủ mình đi đó thì anh ta bao mình hết. Mà anh ta chi đẹp với bạn bè anh em. Thì như vậy cái người này đâu phải là cái người chơi kiếp đâu. Cái người rất là thảo với anh em. Có cái gì là đem ra hết. Có cái gì đem ra ăn hết. Có gì đem ra uống hết. Mời bạn bè không tiếc. Thì như vậy thì khi người ta chơi đẹp với mình rồi 4-5 anh em thì anh em nào người ta cũng chơi đẹp hết. Vậy mình cũng lẽ mình cũng chơi đẹp lại. Thì mình cũng phải chơi đẹp vậy, mình cũng phải mời tới nhà mình, thì cũng phải vậy đó. Nhưng mà cái bước đầu tiên nó sẽ dần dần nó dẫn tới cái chỗ đó. Rồi đến một lúc nào đó, những người đó sẽ trở thành những chiến hữu của mình. và chiến đấu trên cái bàn rượu đó. Nhưng mà chiến đấu này thì thật ra là dũng cảm mà lôi nhau đi xuống tới cái cõi thấp kém nhất. Bởi vì rượu mà nó vào càng nhiều á thì tâm si nó càng phát triển nhiều chừng đó. Thì khi mà cái si nó tràn ngập vậy á thì cho đến lúc nào đó nó gây lên một cái bệnh tật á, thì có thể là nó bị tai biến mạch máu não là cái gì đó, thì nằm như vậy đó là cho đến cái hồi chết á, thì cái khi mình tái sanh vào cái cảnh giới thấp á, nhất là xuất sinh á, thì cảnh giới mà cái tâm si nó rất nặng vậy á, thì chiếm hữu mình ở đâu. Cho nên cái dẫn dắt mình đi vậy rất là nhẹ nhàng, mình không thấy, mình không biết, mình chỉ thấy cái tốt của người bạn mình á, là nó không tiếc tiền, nó không tiếc cái gì hết á, để mà nó bao mình ăn, bao mình uống, dẫn mình đi chỗ này chỗ nọ, anh em chơi với nhau rất là vui vẻ thoải mái, hoàn toàn vô tư, không có gì hết. Mình thấy một cái cạnh đó rồi, nhưng mình không thấy rằng đó trong cái mà bỏ tiền ra mà tốt của người bạn đó, nó có cái si ở trong đó. Bởi vì người ta tham thọ hưởng cái vị ở đây. Uống rượu cũng là một cái thứ khoái cảm, và khi mà càng uống vào như vậy đó thì đó là người ta bắt đầu người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn, giống như một cái thứ sinh lực mà nó bắt đầu nó phát sinh, và cái sinh lực đó làm cho người ta có thể nói được những cái điều bình thường ta không dám nói. Và người nào cũng vậy, thì cái lúc đó cái sinh lực giả mạo đó chính là cái ngã mạn của mình đó, nó được phát sinh trên bàn rượu một cách vô cùng mạnh mẽ. Và khi người ta rời khỏi cái bàn rượu, người ta chến choáng, nhưng mà trong lòng người ta rất là hạnh phúc, và ta cảm thấy như có một cái gì đó, con người ta bắt đầu nó lớn lên, nó mạnh mẽ hơn, nó không yếu đuối như trong cái đời thường, nó không có mặc cảm như trong cái đời thường. Và như vậy nơi đó là những người bạn tốt, nơi đó là cái chỗ mà ta cảm thấy cái đời sống nó còn có một cái gì để sống, chẳng qua nó chỉ làm cái sự suy yếu, cái sự yếu đuối của một cái đời sống nội tâm. Và ta đã tựa vào một cái tấm ván buộc như vậy, thì những cái người bạn mà đưa chúng ta đi trên con đường đó chính là ác hữu. Ngay cả quý vị mà đi vào trong chùa cũng vậy. Đi vào trong chùa thì mình phải biết rằng đây là cái chốn thanh tịnh. Những vị xuất gia đây á, là những người ta đã không còn muốn dính tới cái chuyện đời nữa. Thì thí dụ như mình đau khổ trong cái đời sống á, thì mình đến đây mình cần nghe pháp, để mà tự mình nghe, mình thấm nhuần rồi đó, mình mới gỡ cái thắt nút mà mình đã thắt từ bao nhiêu kiếp của mình. Nhưng mà chúng ta đã làm ngược lại, chúng ta đem chuyện đời để chúng ta đổ ập ở trong chùa, rồi chúng ta đi nghe pháp vậy nè, thì chúng ta không chú tâm vào để chúng ta nghe, chúng ta hiểu cho trọn vẹn. Chúng ta vừa nghe xong là cái tâm chúng ta khởi phát ra rồi, hoặc chúng ta đồng ý, hoặc chúng ta không đồng ý, và chúng ta phát ra liền, và chúng ta kêu cái người bạn để chúng ta nói. Đó là cái tâm phóng dật của mình, nhưng mình không biết. Trong cái đời thường á thì mọi người nói đó là cái sự bén nhạy, nhưng mà khi chúng ta vào chùa đó, mà chúng ta có những người bạn mà đi vào chùa để đổ ập cái chuyện đời trong chùa, đi vào chùa học pháp không phải để thấm cái pháp đó, tự mình về suy gẫm lấy và đàm đạo với nhau rằng là tôi áp dụng cái đó, tôi thấy như thế này, chị áp dụng cái đó chị thấy sao, không có nói gì, mà lập tức tôi nói là giảng cái này là sai, giảng cái này là đúng, giảng cái này là khác với thầy kia, khác thầy nọ, thì nó không có ích lợi gì cho mình hết. Chúng ta nghe pháp là để xem những cái điều đó chúng ta ứng dụng được cái gì, suy gẫm được cái gì, và nó làm lợi được cho mình cái gì. Đó mới là cái mà mình đến đây để mình thu nhập những cái đó. Còn nếu không, chúng ta tụ tập thành cái nhóm, đi vô chùa cũng làm việc thiện, cũng đi nghe pháp cũng này kia, nhưng mà quý vị tổng kết là tất cả những việc làm của mình á, tạo tội nhiều hơn tạo phước. Khi mình vô mình làm từ thiện vậy hả, thì là mình thấy cái ngã mạn mình lên. Mấy người này không biết gì hết, không biết chuyện làm từ thiện, cũng không biết lễ lạc trong chùa, không biết gì hết á, thì tự nhiên mình thấy là coi như mình là bảnh hơn, ngon hơn, nhất là mình cúng dường tiền nhiều thì mình càng ngon hơn nữa. Thì khi mình vào chùa đó, mình tụ tập một mình thì không dám, nhưng mà 5-7 người như vậy đó là nó có cái sức, giống như một người ngồi bàn rượu nó cũng có cái sức. Thì coi chừng á, chúng ta dẫn nhau vào chùa không phải để tìm phước, mà tìm phước ít lắm, phước ít lắm mà tội rất là nhiều. Mà lại càng thêm cái ngã mạn đó là nó nguy hiểm hơn cái người chưa tới chùa. Cái người chưa tới chùa đó, cái tâm người ta ngưỡng vọng tới chùa. Có thể người ta chưa tới được, nhưng mà cái tâm ngưỡng vọng đó làm cho người ta hướng về điều lành. Còn mình vô chùa nhiều quá, mình sẽ không thấy cái gì là đáng kính, đáng quý, đáng trọng ở cái chùa hết á. Cái tâm mình khi giờ như vậy, tức là cái ngã mạn mình lên cao đó, thì nơi đây một ngày đó mình đã mất cái chùa trong lòng của mình rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Đâu phải rằng cái chuyện mà chúng ta là tiếp xúc với những người bạn, những cái người thầy mà đưa chúng ta đi lên cái con đường hướng thượng nó rất khó. Mà ai không có ai ngu hết, ai cũng biết rõ hết. Nhưng mà cái tiến trình của cái mà đưa đến cái chuyện mà chúng ta không thân cận với phi hiện nhân đó, thì cái tiến trình đó nó mượt mà quá, chúng ta không có thấy rõ nó. Khi nào chúng ta thấy rõ nó, chúng ta mới biết rút lui. Còn không chúng ta tiến tới. Dạ dạ đúng. Là đời trước không tạo nhiều phước. Phước đây là cái quả của tất cả những cái việc thiện mà chúng ta đã làm. Mà những cái việc mà chúng ta gọi là thiện á, là nó phải phát xuất từ cái tâm thiện của mình. Còn nếu như nó không có phát xuất từ cái tâm thiện của mình á, thì á, nó không phải là điều thiện, thì nó không thể nào có phước được. Thí dụ như bây giờ người đó đi làm cái, đi đến cái viện mồ côi để mà giúp đỡ cho những người trong cái viện mồ côi đó, cho các cháu trong viện mồ côi đó, thì có người là coi như người ta phải chắc nhiêu bao lâu. Nay đi chợ, đáng lẽ là đi chợ 30 ngàn thì đi 28 ngàn thôi, bớt lại 2 ngàn bỏ trong ống heo đó, thì phải chờ bao lâu, 5-6 tháng, 6-7 tháng mới đập con heo đó đó, mới đi làm cái việc từ thiện được. Thì cái chuyện người ta làm phước thiện đó cực kỳ quý báu. Mà trong cái đạo Phật đó, khi mà cái người nuôi dưỡng cái thiện đó, tức là một ngày á, coi như mình nói thầm trong bụng mình á, cả nhà mình đây 5 người ăn 30 ngàn, đi chợ 28 ngàn, còn 2 ngàn bỏ ống heo, cả nhà đều làm phước. Và thông báo cho cả nhà là mình ăn bớt chút xíu đi, nhưng mà có 2 ngàn làm phước thiện. Thì cả cái nhà đó trong 6 tháng như vậy đó, người ta cái tâm thiện này nó phát sinh liên tục, quý vô cùng. Quý vị đọc kinh, quý vị nhớ cái chuyện có một cái bà đó, bà nghèo quá, mà bà dành dụm rồi từng xu một, thì cuối cùng bà có một cắt. Tới cái ngày mà cúng Phật đó, ở bên Ấn Độ như thế, như cái cây chỗ Bồ Đề Gaya, chỗ Đức Phật thành đạo đó, thì đến cái lúc mà ta cúng đêm đó, thì ta đốt đèn hết, đèn cả một khu vực rất lớn, có lẽ là 10,000 cái cây đèn cầy, hoặc là cái đèn dầu á, người ta để lên thành những cái tháp, thành những hoa sen nở vậy đó, thì người ta đổ dầu trong đó, ta để cái dây kim bất, người ta đốt đèn. Thì cái bà này bà mong muốn rằng á, là bà có được cái số tiền để có mua dầu mà bà thắp đèn dâng lên Đức Phật. Thì bà đi dành từng xu mà, từng xu một. Cho đến cái ngày mà có đủ tiền để mua dầu thì bà không có đủ, bà đâu có đủ hơn cắt rưỡi gì đó thôi. Thì cái ông bán dầu ông nói là nếu tôi bán cho bà một chén dầu này thôi là phải 5 cắt. Bây giờ bà chưa tới 2 cắt. Thì bà mua để làm gì? Thì bà này bà nói là cái ý nguyện của bà là để dành lâu lắm, bây giờ mới mua được cái đó. Thì như vậy ông này cũng nói thôi được rồi, coi như là tôi cho bà thêm, hoặc là tôi hùng thêm với bà đó, thì cho bà đủ chén dầu vô bà cúng. Thì khi bà đem cái chén dầu vô bà đổ trong cái chỗ mà cái bệ đèn đó để bà châm dầu đó, thì khi mà coi như là đèn cho đến đêm kia thì tất cả cái đèn đều tắt, nhưng mà riêng cái ngọn đèn mà không tắt. Thì là chư tăng á mới thấy vậy, mới hỏi chứ tại sao cái đèn này nó không tắt, nó có cái gì lạ vậy, có cái phép màu vậy đó. Thì Đức Phật có nói cái ngọn đèn không tắt bởi vì cái tâm lành của bà này, với lại cái ước muốn mà cúng dường này nó mạnh mẽ đến nỗi nó khó mà tắt được. Ví dụ một người mà bỏ ống một ngày 2 ngàn 2 ngàn, thì cứ đến khi đó là coi như là 5-6 tháng, 6-7 tháng gì đó đem cúng dường cái số tiền đó, thì cái tâm thiện này là đạt được nuôi dưỡng để mà làm cái việc thiện này là hết sức lớn lao. Mà nếu nói đúng chính xác cái từ đó, thì nói là cái cường độ của cái tâm thiện rất là mạnh mẽ, cho nên nó mới tạo cái quả phước lớn lao. Cái cường độ quan trọng. Thì như vậy, thí dụ như bây giờ cái người đó trong vòng 5 tháng có thể đi cúng được 300 ngàn, thí dụ vậy. Nhưng cái số tiền đó rất là vĩ đại thì do cái tâm này. Nhưng mà có người người ta đem vào đó, người ta cúng với cái số tiền là 30 triệu đồng, thì nhiều hơn chứ. Nhưng mà như lần trước tôi vẫn có cái thí dụ, vô cúng xong rồi đó, thì là coi như là để cái tên mình lên trên cái bảng vàng. Chuyện nó không phải xấu đâu, nhưng mà tôi nói là nếu mình không thấy đó, thì mình thấy là bắt đầu cái ngã của mình nó dương lên đó. Rồi người đó đi tất cả mọi nơi đó, rải cái tiền đó ra, để đến cái nơi nào cũng có cái tên của mình như vậy, thì cảm thấy rất là vui. Thì như vậy đó, cái tâm đó nó sẽ từ cái chỗ mà người đó đem cái đồng tiền ra đó, thì cái tâm người đó thiện rồi, có cái phước báo rồi. Nhưng mà nó vui á, là không phải ở chỗ là nghĩ rằng cái chuyện này đem lợi ích cho những người đó. Lợi ích thì sao người ta không biết, nghĩa là có lợi ích là được rồi, thì cái đó là thiện rồi. Nhưng mà người đó nghĩ là đi tới đâu cũng có tên tôi hết. Tới đây thấy có tên tôi là thấy vừa ý rồi, tới chỗ kia thấy cái tên tôi là nó vừa ý rồi, tới chỗ nọ thấy tên tôi vừa ý, từ cuối cùng hết trơn rồi, không có chỗ nào thiếu. Thì cái đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trời, thích vậy. Thì như vậy á, cái thiện và bất thiện người đó đang nhau vậy. Thì như vậy cái lực mà để tạo ra cái phước báo này đó thì nó giảm. Trong khi cái người đó có ít tiền, nhưng mà cái tâm thiện người ta nó cứ phát sinh hoài, thì cái cường độ nó mạnh mẽ lên, thì nó tạo cái phước báo nhiều hơn. Cho nên nếu mà gặt cái quả phước á, thì cái người mà cúng dường cái số tiền mấy chục triệu đó, thì người ta cũng có cái phước báo về vật chất rất là lớn. Nhưng mà cái phước báo về cái người mà có tích lũy cái tâm thiện với cường độ thiện đó, thì nó mạnh mẽ hơn cái người đó. Nếu như cái người trước á, mà đạt được á, là 10 phước báo, thì cái người này phải 100, mặc dù số tiền ta rất nhỏ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình hiểu rằng nếu như bây giờ mình lâm cái hoàn cảnh hết sức là khốn khó, quý vị thấy ngay Đức Phật cũng có thờ, cũng có lúc đó là phải ăn cái lúa của ngựa. Bởi vì trong một cái tiền kiếp của Đức Phật đó, có làm cái chuyện tổn cái phước. Cho nên đó, cái khi mà mình đời trước mình không tạo nhiều phước đó, thì cái đời nay đó là có thể là về vật chất đó, là mình thiếu hoặc là mình nghèo. Bởi vì cái bố thí về mặt vật chất của mình á, cái đời trước của mình nó không đủ. Hoặc là cái đời nay đó, có những đứa trẻ nó sinh ra đó, thì cái sức khỏe của nó rất là kém. Thì bởi vì có thể trong cái đời trước đó, làm những cái chuyện, cái nghề đó áp bức người khác. Ví dụ cái nghề mà giống như tra tấn cái người phạm nhân đó nè. Cái người mà làm cái nghề tra tấn những cái người mà họ bị bắt vô để mà hỏi cung những người đó, thì làm cái nghề tra tấn đó, thì nó cũng về sau đó là cái người này cũng không có cái phước, cho nên sanh ra có thể dễ bệnh tật. Hoặc là cái người đó làm cái nghề đau phủ thủ thì cũng như vậy. Hoặc là cái người đó là cái đời trước làm cái ông chủ rồi bức bách cái người công nhân của mình, hoặc cái bà chủ nhà đó bức bách cái người giúp việc của mình. Bất kể không có để ý người ta giờ ăn giờ ngủ thế nào, muốn sai giờ nào là sai, bởi vì người ta là người làm của mình. Miễn sao cung phụng cho mình đầy đủ thôi, và không coi cái người đó là một con người cũng có cái nhu cầu như mình, bất chấp cái nhu cầu của người khác, chỉ muốn cái người đó phục vụ vừa ý mình thôi, thì cái đó cũng là một cái cách mà mình đã không tạo phước, bức bách người ta. Thì như vậy thì cái đời này đó sinh ra nó phải có cái sự suy kém về mặt thể chất. Nói như vậy thì không có nghĩa là tất cả những người suy kém thể chất là đều do cái điều đó. Bởi vì cái thể chất này nè, ngay cái đời nay á, là mình như vậy là do những cái yếu tố hiện tại của mình nhiều hơn. Do cái ăn, do cái uống, do cái hoạt động, do cái đời sống nội tâm của mình nhiều hơn. Nhưng mà trong đó có cái yếu tố không có tạo phước này. Hoặc là ví dụ như bây giờ, một cái tạo phước nữa là chẳng hạn như trong cái đời trước mình chưa từng đến chùa chiền, mình chưa từng biết đến Pháp Phật. Thì bây giờ hãy dở kinh ra là nó buồn ngủ. à, đọc được vài trang là bắt đầu nó buồn ngủ, nghe pháp một hồi là nó ngáp ngược, đúng không? Rồi hả, nghe càng nhiều nó càng thấy mệt, mà nó không có sáng ra, nó tối mù mù đó, là do cái đời trước đó mình không có tạo cái phước báo về trí tuệ, cho nên bây giờ hả không đụng tới sao đụng tới nó suy. Hoặc là những cái đứa trẻ chẳng hạn mà nó làm cái gì cũng được á, đừng cho nó dở sách, hay dở sách là nó buồn ngủ. Dở sách là cái người nó quằn xuống, nó cảm thấy có một cái gì nó khó thở, nó không có dễ chịu vân vân. Thì cái đó là do đời trước đó mình đã không có quen với những cái việc mà phát triển cái trí tuệ này. Nếu mình thấy như vậy á là bây giờ phải biết sợ, phải biết cố gắng. Ví dụ bây giờ mình biết mình có cái tật hả, tới ba trang á là nó ngủ rồi thì